Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 464, chương 464, năng lực đến cùng đến từ nơi nào? Đi, ấy lập tức giật mình. Sau đó Hạ Đạt rời đi mệnh lệnh. Tương lai biển cả, xem ra sẽ càng thêm gợn sóng chập trùng a. Kinh từ dưới đất đứng lên, nhìn chằm chằm Bạch Thủy bóng lưng nhìn mấy giây lâu, nhưng sau đó xoay người nói, hừ hừ hừ, có ý tứ. Dịch Tai Quyên hừ lạnh vài tiếng, liền cùng sau lưng Kinh rời đi. Hai ngày sau đó, vốn hẳn nên gây nên thế giới chú ý một trận vua hải tặc tranh đoạt chiến, cứ như vậy tại Bạch Thủy can thiệp phía dưới vô tật mà chấm dứt. Bất quá, mặc dù trận này vua hải tặc tranh đoạt chiến cũng không có dẫn phát thế giới tính rung động, nhưng Bạch Thủy rời đi hải quân chuyện này lại là đưa tới đám người một phen mới chú ý. Mọi người đều biết, dựa theo trước đó không lâu hải quân truyền tới tin tức, Bạch Thủy hẳn là đã phế đi, nhưng tại trận này vua hải tặc tranh đoạt chiến bên trong, nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn Bạch Thủy, thế nhưng là đả thương nặng tam tai đứng đầu Viêm Tai Kinh. Cái này nếu là phế đi, vậy thế giới này bên trên cũng liền không có mấy người bình thường. Mà càng thêm gây nên đám người chú ý chính là Bạch Thủy kia một bộ cùng Akainu tương tự độ 99% chiêu số là chuyện gì xảy ra. Mọi người đều biết, trái ác quỷ năng lực đều là độc nhất vô nhị. Tại đời trước túc chủ còn không có trôi qua trước khi đi, không có khả năng xuất hiện giống nhau năng lực, nhưng Bạch Thủy lại là ngạnh sinh sinh phá vỡ đầu này lệ. Ta liền biết, Long Nhĩ Bạch Thủy không thể nào là một cái an phận gia hỏa. Hải quân tổng bộ, Akainu sắc mặt 10 phần âm trầm nói, cầm trong tay trên báo chí, thình lình viết, Long Nhĩ Bạch Thủy, một cái tương lai hoàng cấp hải tặc, ngoặc kép, ấy ấy a, nhưng nếu là nghĩ cầm nã hắn, không có hai cái hải quân đại tướng là làm không được. Lấy trước mắt hình thức đến xem, căn bản không có khả năng điều ra nhân thủ đến a. Kiza để chén trà trong tay xuống, bĩu môi nói, cái này đích xác là cái vấn đề. Bất quá, cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng. Sengoku, gặp bọn hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chỉ cần Long Nhĩ Bạch Thủy lộ ra mảy may muốn tranh bá tâm, ta nghĩ bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Akainu hít một ngụm khói, lại là không lo lắng Bạch Thủy bắt vấn đề. Bất quá, hắn lại có thể không nhìn nước biển, thậm chí sử dụng ra cùng ta giống nhau năng lực chiêu số. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trái ác quỷ năng lực chẳng lẽ lại cũng có thể phục chế không thành? Nhưng hắn ăn là trái Energy Nomi, ở đâu ra phục chế năng lực? Trên thế giới này cũng chưa nghe nói qua có phục chế trái cây cái này chủng loại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Akainu song mi đều vặn ở cùng nhau. Hắn thật sự là có chút không nghĩ ra. Nghe vậy, Kizaru ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nói, có lẽ hắn có thủ đoạn gì đi, tựa như hắn đột nhiên khôi phục thực lực đồng dạng, bác sĩ thế nhưng là kết luận hắn lại biến thành phế nhân. Cái chỗ kia bác sĩ trình độ ngươi hẳn là rất rõ ràng, không có khả năng xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này, nhưng hắn lại nghịch thiên khôi phục toàn bộ thực lực, mà lại còn có một thân cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt năng lực. Ngay cả Ryokage Yu đều ngăn không được hắn. Cũng thế, bất quá, cái này chính phủ thế giới đám kia đám lão già này có chiếu cố. Nghe nói ngay cả CP không thủ lĩnh đều bị phái ra ngoài, lại là trọng thương mà về. Akainu nói những lời này thời điểm, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nha! Như thế có thể nghĩ như thế ngây thơ đâu. Nghĩ bắt được tiểu tử kia, một cái CP không đội trưởng có làm được cái gì? Liền là lão phu tự thân xuất mã, cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Nghe đây,